Tử Thần Chi Tiến tác giả Ái Hồi Ra người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 261. Giao dịch cuối cùng. Dương An nắm chặt hai tay lại. Cảm thụ được sức mạnh đang tăng lên. Bây giờ hắn rất muốn bắn thử một mũi tên để xem uy lực tăng đến mức nào. Có bốn kiện trang bị truyền thuyết thêm một chiếc nhẫn cấp sử thi. Thuộc tính của Dương An dường như đã vượt qua một số cường giả truyền thuyết năm xưa. Cho dù có trực tiếp đối mặt cũng có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng. Ha ha! Dương An đột nhiên lắc đầu cười, hai tay cũng buông lỏng ra, hai mắt trở nên bình tĩnh thầm nghĩ. Mình đúng là có được một kiện trang bị cực phẩm thì nghĩ bản thân vô địch thiên hạ. Có thể lên tới năm. Ai mà không có thực lực cao siêu. Trang bị của bọn họ khẳng định cũng sẽ không thể kém. Còn có kinh nghiệm phong phú. Kỹ thuật đặc biệt Dương An còn nhớ trận chiến với ảo ảnh thủ tiến đáng giang hồ. Có lẽ tốc độ bắn cung còn so được người ta nhưng về các mặt khác thì không thể bằng tiến đáng giang hồ lăn lộn đã lâu. Không phải nói Dương An sợ hãi. Không có tự tin mà là biết người biết ta. Nhận định rõ thực lực của mình và đối thủ. Như vậy sau này mới có thể hoàn thiện mình trở thành cường giả. Ha ha. Không tồi. Có thể cưỡng lại sự mê hoặc của lực lượng. Hiện giờ xem như con đã là một cung tiến thủ đủ tư cách. Vũ Nguyệt vui mừng nói, những biểu hiện cùng biến hóa trong lòng của Dương An vừa rồi đều được ông thấy rõ. Cảm ơn lời khen của sư phụ. Dương An khẽ cười nói, đeo lại bao tay che khuất linh hồn phong ấm chi giới. Đúng rồi, sư phụ, cái gì gọi là thần cách? Và nó có tác dụng gì vậy ạ? Dương An đột nhiên nhớ lại khỏa thần cách hắn giúp Lam Sắc Quan Đao giành được. Nghe Tế Vũ nói giá trị của viên thần cách này không thấp hơn ba hiện trang bị cấp sử thi. Nhưng khi hắn cầm được nó lại không xuất hiện giới thiệu gì. Nhưng Vũ Nguyệt là thần cấp nên chắc chắn biết. Sao? Con cũng biết thần cách. Vũ Nguyệt ngạc nhiên nói. Dạ. Lúc ở thần chi thí luyện chàng con có được nhìn qua một viên nhưng sau đó lại đưa cho người khác. Dương An nói, hắn không dám nói là bán cho người khác. Thì ra là vậy, con đã được tiếp xúc với thần cách rồi, bây giờ nói cho con cũng không sao. Vũ Nguyệt thản nhiên nói, sau đó kể sơ qua một chút về thần cách. Thần cách là chứng minh sơ cấp cho thành tựu thần cấp. Có thần cách sẽ có thần lực cường đại. Sau khi lên 6, người chơi có thể bước đầu hấp thu thần cách của cổ nhân. Có được một bộ phận lực lượng thần cách. Tới người chơi đến 7, nếu có thể thông qua khảo nghiệm thăng cấp thì sẽ có cơ hội sinh ra thần cách của riêng mình. Vũ Nguyệt cũng không có giải thích về thần lực. Nhưng ông nói để đạt được thần lực cũng không nhất định cần thần cách. Nó chẳng qua là một loại chứng nhận thần cấp. Mà còn là chứng nhận sơ cấp nhất. Ví như huyết tộc đạo thần Hưu Mã Nhĩ. Hắn chính là một vị thần cấp đạo tặc không có thần cách. Chắc là hệ thống hạn chế. Vũ Nguyệt giải thích cũng đơn giản. Nhưng Dương An coi như đã có hiểu biết sơ qua về thần cách. Tóm lại có thần cách là có được lực lượng cường đại. Kỳ thật cũng có một số phương pháp có thể cho cường giả năm mạnh mẽ hấp thu thần cách. Nhưng như vậy thì thần lực nhận được rất nhỏ. Vũ Nguyệt nói. Nhưng con không cần lo lắng. Ta đã chuẩn bị thần cách cho con. Đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cho con hấp thu. Không cần để ý đến viên thần cách kia. Cảm ơn sư phụ. Dương An chân thành nói. Hắn thực sự may mắn khi có được một vị sư phụ hết lòng vì hắn như vậy. Thần cách, thần lực. Không biết như thế nào nhỉ? Dương An vẫn tò mò, có điều cũng không tiếp tục dò hỏi nhưng nội tâm lại càng khát vọng trở lên cường đại. Sau khi rời khỏi Áo Phong Sơn lính, Dương An lại truyền tống về Bạch Vân Thành. Hay chính xác hơn là Bạch Vân Tiểu Lâu. Mục đích là đem trang bị và đồ vật đoạt được trong hoạt động lần này giao dịch cho Tế Vũ. Tế Vũ đã đến trước từ sớm, Dương An được người phục vụ đưa lên phòng ở tầng 2. Dương An gõ cửa. Khi vào thấy ngoại trừ Tế Vũ còn có thêm hai người nam nữ nữa. Đó là Sắc Vi Chi Kiếm và trọng pháo thủ Nhất Tiến Tuyệt Trần. Ha ha, để yêu vấu đây rồi, lại đến muộn, không phải trở thành thần điêu đại hiệp rồi liền làm cao chứ. Tế Vũ cười đứng dậy kéo hắn ngồi xuống bên người mình. Tỷ tỷ cứ đùa, là em đi giao một cái nhiệm vụ nên đến muộn. Dương An giải thích, hắn cũng biết là Tế Vũ trêu đùa. Sau khi thần chi thí luyện tràng kết thúc, có rất nhiều tin tức mới xuất hiện trên diễn đàn. Trong đó vấn đề được nhiều người chú ý nhất là trong cuộc tranh đoạt ở Thiên Nhãn Hồ giữa hai phe Hắc Ám và Quang Minh. Có một gã cũng tiến thủ Quang Minh thần bí trên mặt đeo mặt nạ màu lục cưới đại điêu từ trên trời giáng xuống. Một người một điêu lực áp quần hùng. Đùa bỡn phong khống năm truyền thuyết loạn thế cuồng phong phe liên minh Hắc Ám. Sau đó đem hắn bức tử. Khiến đại đa số người chơi phe liên minh Quang Minh hả dạ. Cái tên thần điêu đại hiệp đã truyền khắp liên minh Quang Minh. Dương An vì vậy mà cũng khá đau đầu. Nhưng vì lúc đó hắn đeo mặt nạ truy phong nên không có nhiều người có thể chứng kiến ít của hắn. Ngả ra. Lần này thật sự cảm ơn cậu. Nhờ có sự hỗ trợ của cậu mà Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc mới có được một kiện trang bị cấp sử thi. Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc thiếu cậu một cách nhân tình. Về sau có phiền toái gì cứ tìm chúng tôi nhé. Kiếm Vũ Phong Vân tộc trưởng Sắc Vi Chi Kiếm nói. Đúng vậy. Tiểu Ngả. Lần này nhờ sự hỗ trợ của em mà chỉ có được một kiện giáp ngực cấp sử thi và hai kiện trang bị phong khống cấp truyền thuyết. Tế Vũ cười nói. Ha ha, không có gì, em không phải đã hứa với chị sao? Dương An cười quả thật hắn yêu cầu Lam Sắc Quân Đao chia cho một kiện trang bị cấp sử thi cũng vì Tế Vũ. Đúng rồi tỷ tỷ, chỗ các chị có sủng vật thích hợp với án khống không, dành cho người chơi nữ ấy. Dương An đột nhiên nhớ lại là phải tìm cho Mạnh Tử Lăng một con sủng vật, lần này giao dịch cũng thuận tiện hỏi một chút. À, dành cho bạn gái hở, khi nào thì ra mắt giới thiệu đây? Tế Vũ trêu đùa. Nhưng mà trứng sủng vật cho nữ án khống thì hiện chị lại không có. Dạ. Dương An gật đầu, hơi thất vọng, hắn có 4-5 trứng sủng vật nhưng lại không có quả nào thích hợp với nữ án khống cả. Tôi có một quả trứng sủng vật hắc diễm tà phượng hoàng, ngả ra hai để xem có thích hợp hay không. Trọng pháo thủ Nhất Tiến Tuyệt Trần lấy ra một quả trứng sủng vật màu tối, bên ngoài còn có đồ án ngọn lửa màu đỏ sầm vòng quanh. Dương An vừa nhìn thấy thì biết ngay đây là trứng sủng vật của bốt 6 đặc thù hắc diễm tà phượng hoàng. Hắc ám hỏa hệ đồng thời là một sủng vật có thể phi hành. Rất thích hợp cho nữ án khống. Loại trứng cao cấp như vậy không biết hắn làm cách nào lấy được. Thích hợp, đương nhiên thích hợp, quả trứng này bán cho tôi nhé. Dương An đối với quả trứng này yêu thích không thôi. Nhất Tiến Tuyệt Trần lắc đầu nói. Không cần trả tiền. Nếu trả tiền thì trả trứng lại đây. Cậu giúp chúng tôi nhiều như vậy. Một quả trứng sủng vật có đáng gì? Ha ha, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Dương An cũng không cưỡng ép, nhận lấy trứng sủng vật, hắn nghĩ lúc giao dịch có thể nới tay một chút là được. Sau đó Dương An đem hơn 200 kiện trang bị án kim cực phẩm 4x5 cùng hơn 10 viên bảo thạch thượng đẳng và mấy quả trứng sủng vật. Còn có 2 kiện trang bị cấp truyền thuyết giao dịch hết cho Tế Vũ. Đây đều là thu hoạch trong 3 ngày nay. Đương nhiên, có một ít bảo thạch cùng trang bị tốt nhất Dương An đã lưu lại cho bằng hữu. Mà vốn có 3 kiện trang bị cấp truyền thuyết thì một là trang bị cho đạo tặc bị phá nha lấy trước. Gia tộc của Tế Vũ cũng đang cần tiền vàng nên Dương An chỉ lấy tượng trưng vài vạn vàng còn lại được đổi sang nhân dân tệ. Xem tại Try and Fun. Ai dịch xong, Dương An kiếm được một khoản pha khá. Hắn thật sự muốn thêm vài lần hoạt động lớn như thế này.